Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 17, Thế giới động vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Húc càng không hiểu mối quan hệ giữa thế giới động vật và cuộc sống gia đình là gì. Tiểu Lý thông cảm nhìn Miêu Húc một cái. Nói, dù sao anh cũng có thể tự mình nghĩ ra. Nói xong cậu lên chiếc xe điện nhỏ của mình, lái về phía quán cà phê mèo. Miêu Húc không thể hiểu được. Không muốn đến quán cà phê mèo nữa nên quay gót về nhà ăn cơm. Miêu Húc về đến nhà. Lúc ăn lại hơi thất thần. Chiêu Chiêu cũng héo bẹp. Bởi vì hôm nay đồ ăn không phải Miêu Húc làm. Bữa tối lại trở thành trình độ bình thường. Vương Dần Nhất nhìn người này lại nhìn người kia. Gõ gõ chén. Nói. Ăn cơm đi. Miêu Húc lúc này mới hồi thần bưng chén ăn. Vương Dần Nhất hỏi anh. Sao thế? Tâm tình không tốt hả? Miêu Húc hàm hồ trả lời. Chuyện công việc, anh nói sang chuyện khác. Trái lại hỏi Vương Dần Nhất. Anh bên kia thế nào? Hết thảy thuận lợi không? Vương Dần Nhất biết anh đang nói chuyện môi giới. Mỉm cười. Cũng không tệ lắm. Ngày mai là chính thức đi làm. Miêu Húc gật gật đầu. Chăm chỉ làm việc. Anh cổ vũ Vương Dần Nhất. Nếu không bán được nhà cũng đừng có gánh nặng tâm lý. Làm sale bận rộn không thích hợp dẫn con theo. Miêu Húc trước tiên nói muốn Vương Dần Nhất đi làm. Lần sau lại nói kiếm tiền hay không không quan trọng. Vương Dần Nhất biết anh không ghét bỏ người chồng nội trợ nên nói. Tôi biết em muốn tôi hòa nhập với xã hội. Đừng lo lắng. Tôi biết rõ điều đó mà. Ăn xong Miêu Húc cũng không về phòng mà lần đầu tiên ở trong phòng khách. Hỏi Vương Dần Nhất, tôi có thể xem TV không? Vương Dần Nhất bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, em không cần khách khí như vậy. Vương Dần Nhất nhận thấy được gần đây thái độ của Miêu Húc hơi thả lỏng rồi. Từ lúc bắt đầu như khách trọ xa lạ đã chậm rãi chuyển biến. Nhưng Vương Dần Nhất phát hiện phương hướng chuyển biến hơi không đúng. Miêu Húc như một người hướng dẫn, không giống như một thành viên trong gia đình. Họ hợp nhau như những người bạn có trách nhiệm chứ không phải như một cặp đôi. Vương Dần Nhất cười khổ, thật sự là một chặng đường dài phía trước. Miêu Húc gật đầu nói, tôi đi xem TV đây. Vương Dần Nhất mặc dù tò mò anh xem gì, nhưng việc học của Chiêu Chiêu không thể lãng phí. Anh đi về phòng dạy con trai. Còn Miêu Húc thì ngồi trên ghế sofa bật TV. Vương Dần Nhất đọc một cuốn sách tranh bằng tiếng Anh cho Vương Anh Chiêu. Chiêu Chiêu vừa nghe vừa nhìn tranh một cách thích thú. Vốn dĩ độ tuổi trẻ con là thời điểm học ngoại ngữ tốt nhất. Chiêu Chiêu vốn đã có thể hiểu được những câu chuyện đơn giản bằng tiếng Anh nhưng lại không muốn nói. Điều này rất bất lợi cho khẩu ngữ của nhóc. Vương Dần Nhất hơi bất an. Luôn thắc mắc Miêu Húc ở bên ngoài đang làm gì. Sớm đóng sách lại nói với Chiêu Chiêu. Chúng ta đi tìm Mau Mau đi. Chiêu Chiêu biết ba ba không thích hợp. Ngoan ngoãn gật đầu. Vương Dần Nhất dắt con trai ra khỏi phòng. Đến chuồng vịt ôm Mau Mau ra. Con vịt rụt cổ ngồi xổm trong lòng Chiêu Chiêu. Vẻ mặt híp mắt hưởng thụ. Khi lông ở cổ ngắn cuộn tròn lại trông giống như một con lợn. Vương Dần Nhất thực sự ngứa ngáy. Nói với Vương Anh Chiêu, chúng ta đi xem chú Miêu đang xem cái gì được không? Chiêu Chiêu ôm vịt kháng nghị không có hiệu quả, bị bố già ôm đến cửa phòng khách cửa, một lớn một nhỏ thêm một con vịt núp ở góc tường. Từ bên ngoài nhìn lén Miêu Húc xem TV, kỹ năng bí mật, âm thầm quan sát, trong phòng khách, Miêu Húc giang chân, đặt hai tay lên đầu gối, duỗi thẳng eo. Ngồi đó như đang đi trên lưng ngựa. Chăm chú nhìn về phía trước. Vương Dần Nhất theo tầm mắt anh nhìn theo. Ánh mắt rơi vào màn hình TV. Khi nhìn thấy nội dung trên đó. Anh ta sững sờ. Miêu Húc chuyển TV sang kênh phim tài liệu đang chiếu chương trình về động vật hoang dã. Trên màn hình, mấy con sư tử cái đang chăm sóc đàn con. Một con sư tử được nuôi dưỡng tốt đang nằm trên thảo nguyên. Há to miệng ngáp dài, Chiêu Chiêu ôm con vịt, hai mắt mở to, hiển nhiên bị hình ảnh TV hấp dẫn. Sư tử lớn nhà chú đỗ trên TV kìa, Vương Dần Nhất không nhịn nổi nữa. Ôm cả thú cưng cả con trai bộ lơ đãng đi vào phòng khách. Đứng bên cạnh Miêu Húc hỏi, em đang xem cái gì? Miêu Húc ngẩng đầu, nói, thế giới động vật đó. Vương Dần nhất liếc nhìn sư tử đực đang đuổi theo sư tử cái trên TV, ánh mắt giật giật. Hỏi, sao lại muốn xem cái này? Quá trùng hợp, chẳng lẽ Miêu Húc đã biết? Miêu Húc không hiểu tại sao Vương Dần nhất lại có phản ứng lớn như vậy. Bình tĩnh nói, học tập chút, nghe nói có thể giúp đỡ cuộc sống gia đình. Vương Dần nhất, lúc hai người đang trò chuyện, đứa bé và con vịt trong lòng Vương Dần nhất đang chăm chú xem. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào tivi. Miêu Húc thấy vậy hỏi, có muốn cùng xem không? Vương Dần nhất cẩn thận quan sát Miêu Húc, phát hiện anh không có gì kỳ quái liền ngồi xuống sofa, để Chiêu Chiêu ngồi vào lòng, tiếp tục tư thế người lớn bế trẻ con ôm thú cưng xếp chồng lên nhau. Chiêu Chiêu rất thích thú, con sư tử đực trên tivi thực sự rất lười biếng. Nó dành phần lớn thời gian để phơi nắng và luôn lười nhác. Vương Dần nhất cảm thấy mắt mình cay cay, không kiên nhẫn nói, đừng xem cái này, thử cái khác đi. Sư tử ngu ngốc có cái gì tốt? Anh cầm điều khiển từ xa, chọn các đoạn phim chương trình cuối cùng chuyển sang tập phim về loài hổ. Lúc này mới hài lòng. Chiêu Chiêu càng phấn khích hơn khi nhìn thấy con hổ trên tivi. Nhóc ôm con vịt mà mặt đỏ bừng. Ngoài đời thực sư tử và hổ rất ít, mèo lớn trong tự nhiên lại càng khó tiếp cận. Ngày nay những cảnh quay về cuộc sống của chúng được chiếu trên tivi thực sự rất hấp dẫn đối với chú hổ nhỏ Vương Anh Chiêu. Con hổ trên tivi gầm lên, Chiêu Chiêu vươn cổ, hổ mẹ hoang dã đang cùng hổ con tìm thức ăn trong núi. Trong mắt Chiêu Chiêu hiện lên sự ghen tị, Vương Dần nhất im lặng ôm con trai quan sát sinh thái của hổ. Miêu Húc lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngoại trừ con vịt không ngừng thăm dò đầu mình. Phòng khách rất yên tĩnh, bởi vì Mao Mao được nuôi dưỡng bởi những con hổ từ khi còn nhỏ nên nó hoàn toàn không sợ hãi trước các loài thú khác nhau trên tivi mà thay vào đó thỉnh thoảng lại kêu hai tiếng. Chiêu Chiêu vuốt ve bộ lông trắng muốt của con vịt, cảm giác trơn trượt và ấm áp. Miêu Húc vừa mới nhìn lâu đã có chút mệt mỏi, lúc này mới lén lút quan sát nhóc con đang thả lỏng. Trẻ em và thú cưng dễ thương gấp đôi khi ở bên nhau. Hai người lớn, một đứa trẻ và một con vịt ngồi trên ghế sofa xem hổ. Hoạt động xem hổ này thực sự có thể thúc đẩy sự hòa thuận trong gia đình. Vương Dần nhất đột nhiên hỏi, em nghĩ thế nào? Miêu Húc tỉnh táo lại, nói, sao vậy, con hổ ấy? Miêu Húc suy nghĩ một lúc rồi nói, rất đẹp trai, anh muốn chạm vào nó. Trước kia anh chỉ hít mèo qua màn hình di động. Hiện tại thấy mèo lớn trên tivi lại thấy chúng càng đáng yêu hơn. Mèo lớn thoạt nhìn càng uy vũ. Miêu Húc nhìn con hổ mạnh mẽ trên tivi, màu lông và hoa văn của nó rất đẹp. Tay anh lại bắt đầu ngứa ngáy. Đáng tiếc ngay cả một con mèo cũng không nuôi được chứ đừng nói đến một con hổ. Vương Dần nhất nghe được Miêu Húc khen ngợi liền dè dặt nâng cằm, kìm nén nụ cười ở khóe miệng. Con hổ đực trên tivi đứng trên tảng đá, gầm lên khiến trời đất núi non rung chuyển. Chiêu Chiêu tóm lấy con vịt, khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén và cơ thể bắt đầu run rẩy. Sắc mặt Vương Dần nhất thay đổi, giao Mao Mao vào tay Miêu Húc, bế con trai rời đi. Lòng bàn tay Miêu Húc ấm lên, con vịt ngồi vào trong lòng bàn tay anh. Anh vội vàng ôm lấy con vịt, hỏi, sao vậy, con trai mắc tiểu? Vương Dần nhất nâng mông con trai trực tiếp chui vào WC. Vương Dần nhất ôm Chiêu Chiêu vào phòng vệ sinh. Mới vừa khóa cửa, Chiêu Chiêu đã biến thành con hổ nhỏ. Từ lúc thấy hổ lớn trên tivi, bạn nhỏ đã ráng nín nhịn. Sau khi biến thân, chân trước đạp lên vai ba ba bắt trước con trong tivi. Ngẩng đầu lên, ngao, một tiếng, ngoài cửa vang lên giọng Miêu Húc. Có vấn đề gì không? Vương Dần nhất đỡ lấy dưới nách Chiêu Chiêu, giơ con trai lên cọ mũi mình với nhóc, cười nói, không sao, Chiêu Chiêu đang bắt chước kêu như hổ thôi. Miêu Húc ở ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu mềm mềm dễ thương của đứa nhóc cũng cười, nói hai bố con trong WC, tôi đi trước, hai người đừng gấp, nói xong liền kẹp Mao Mao trở lại phòng khách. Vương Dần Nhất nhìn thẳng đôi mắt ướt át của Chiêu Chiêu nhẹ dỗ dành. Lại kêu một tiếng nào. Chiêu Chiêu nói thế nào cũng không chịu kêu thêm tiếng nữa. Vương Dần Nhất ôm hổ con vào lòng. Mỉm cười thở dài. Nói với Chiêu Chiêu. Đã lâu không vui vẻ thế rồi nhỉ. Anh ta sờ sau ót con trai. Nói. Ít nhiều cũng do chú Miêu đúng không? Hổ nhỏ dựa vào vai ba ba. Gác dầu vào bên cổ Vương Dần Nhất. Nhẹ nhàng cọ cọ. Miêu Húc xem thế giới động vật cả đêm cũng không nhìn thấy manh mối nào. Hôm sau đi làm anh mới phát hiện mình đúng là ngốc. Lại bị Tiểu Lê lừa gạt. Nhưng dù sao tối hôm qua không khí không tồi. Cũng coi như có chút thu hoạch. Miêu Húc nhớ lúc Chiêu Chiêu ở trong WC bắt trước hổ kêu còn muốn cười. Đứa nhỏ bình thường không thích nói cười mà lại gầm lên vui vẻ như vậy. Có vẻ như vẫn cần có sự hướng dẫn hợp lý để trẻ tập nói càng sớm càng tốt. Miêu Húc hôm nay không ra ngoài làm việc. Anh đang xử lý giấy tờ trong đơn vị. Dù ở vị trí nào cũng luôn có rất nhiều mẫu đơn cần điền. Công việc kết thúc. Trong giờ nghỉ trưa anh chợt nghĩ ra điều gì đó. Tìm kiếm thông tin trên máy tính. Anh không thể nhận được băng giám sát từ các kênh chính thức. Và những người liên quan cũng sẽ không hợp tác. Không bằng lên kiểm tra trực tuyến. Có lẽ anh có thể thu hoạch được điều gì đó. Động tĩnh tối đó ầm ĩ như thế chắc rất nhiều người bàn tán trên mạng. Nếu như cục thông tin có thể dùng chương trình thu thập dữ liệu một cách khoa học. Miêu Húc chỉ có thể theo dòng thời gian duyệt qua các bài đăng trên diễn đàn địa phương xem có manh mối gì không. Bởi vì được kiểm soát tốt nên về cơ bản đều là thông báo chính thức. Chỉ có một bài đăng đã thu hút sự chú ý của Miêu Húc. Trên phần địa phương của một nền tảng xã hội lớn có người đăng một bức ảnh. Bức ảnh được chụp ở vành đai xanh vào ban đêm. Trên mặt đất cạnh bụi cây. Một bóng đen được chiếu sáng bởi đèn đường. Cái bóng trông giống như một con vật. Người đăng bức ảnh kèm chú thích. Mau xem, có một con hổ đang chạy trên đường. Hình dạng của cái bóng thực sự trông giống như một con hổ. Có hai tai và một cái đuôi dày kéo dài phía sau. Có lẽ vì góc nhìn nên bóng đen trông đặc biệt lớn và bao phủ toàn bộ bức ảnh. Phía dưới bình luận thì cười ha ha. Đây chắc là con mèo cam béo chạy qua thôi. Mọi người bàn tán một lúc. Kể cả người đăng, ai cũng cho rằng bóng con mèo bị ánh đèn đường chiếu vào nên bóng quá lớn. Người này nhanh chóng chụp ảnh rồi đăng lên mạng giả làm hổ để chọc cười mọi người. Miêu Húc nhướng mày, cách chương.